phía dưới phòng khách đã sáng lên ánh đèn. Vũ hội khách khứa lần lượt đến. Hauser bá tước, Kylan phu nhân, Hibbert cùng Alfred đã trước khi rời đi gian phòng. Đi tới cổng, Audrey đứng ở lan can về sau, lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi lâu. Sau đó, nàng hư nhấc lên váy, cách xa khoảng cách xa, trịnh trọng, chậm rãi hướng phụ mẫu cùng huynh trưởng thi lễ một cái. Giữ vững động tác như vậy 2 giây, nàng đứng thẳng người, đưa tay kéo thâm lam áo choàng tự mang mũ trùm, che khuất chính mình dung nhan. Nàng mặt bên, phía sau nàng, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt huyên náo. Trước mặt của nàng, rất nhiều u ám hào quang tạo thành tập thể tiềm thức biển cả hiện lên đi ra. Đi thôi, Audrey yếm nói hơi lộ ra khàn khàn nói với Suzy một tiếng. Nói xong, nàng cất bước đi vào cái kia mảnh thăm thẳm âm thầm hư ảo trong hải dương. Trong phòng ngủ, Audrey vọt ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhất định phải trở về a. Audrey không quay đầu lại, chỉ là nâng tay phải lên, vung một thoáng, biểu thị mình biết rồi. Nàng khoác lên mũ che màu xanh lam thân ảnh tại lắc lư yên tĩnh sâu âm thầm. Dần dần từng bước đi đến, ngấm dần đến vô tung. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?